Thế nhưng tình huống hiện tại của tiểu bảo quan trọng hơn một ít, cô hắn ngay cả một tiểu bảo còn có chút không muốn, vậy hắn sao dám cũng đem đại bảo mang đi cách trương.